Luân hồi đan đế, chương 63, Đông Châu Võ Viện, góc truyện audio.com, chấm, ha ha ha, Thẩm Lãng cởi mở cười một tiếng, rõ ràng không cầm Lăng Vân lời này để ở trong lòng. Bọn họ nhưng mà Long Nha Lầu, nơi nào cần Lăng Vân báo ân, Bạch Bào Tuần sát sứ đây là lại sâu sâu nhìn Lăng Vân một mắt, như có thâm ý nói, Lăng Tông Chủ. Ngươi những lời này, ta có thể ghi nhớ. Thẩm Lãng gãi đầu một cái. Làm không rõ ràng tuần sát sứ lời này là ý gì. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Lấy ra một tấm lệnh bài. Ném cho Lăng Vân. Đây là, Lăng Vân nhận lấy lệnh bài. Cái này là một khối đồng xanh làm. Phía trên có khắc một cái tàn tạ thuyền bè trạng dấu vết. Đông Châu Võ Viện, vừa nhìn thấy cái này dấu vết, Lăng Vân liền biết, Lăng Vân, đây là Đông Võ Lệnh, bằng vào lệnh bài kia, ngươi có thể vào Đông Châu Võ Viện tu hành. Thẩm Lãng nói, ngươi đã đắc tội Chu Tước Môn, cái này Bạch Lộc Quận không phải chỗ ở lâu, có thể đi Đông Châu Võ Viện tị nạn, đồng thời tăng lên thực lực, đa tạ đại nhân ý tốt, Lăng Vân thần sắc thành khẩn. Không có từ chối. Ừ, Long Nha Lầu người làm việc hiệu suất rất cao. Lập tức bắt đầu đối với Vạn Tượng Tông tiến hành tra sao. Lăng Vân rất thức thời. Dẫn người Bạch Lộc Tông rút lui Vạn Tượng Tông. Vạn Tượng Tông bên trong tài sản. Hiển nhiên thuộc về Long Nha Lầu tất cả. Bất quá, cái này không đại biểu Bạch Lộc Tông liền không thu hoạch được gì. Ngược lại Bạch Lộc Tông thu hoạch. So Long Nha Lầu đều phải lớn hơn. Vạn Tượng Tông đã đổ. Hắn dưới quyền sản nghiệp. Long Nha Lầu không tinh lực như vậy trông nom. Tự nhiên làm theo liền toàn bộ sẽ do Bạch Lộc Tông tiếp quản. Trở lại Bạch Lộc Tông. Tất cả mọi người đều lạnh lùng nhìn Dương Vạn Đào. Trước lúc này, bên trong tông tuyệt đại đa số người đối với vị này thất trưởng lão cũng khá là kính trọng. Nào nghĩ tới. Đối phương lại là gian tế, vẫn còn ở Bạch Lộc Tông nguồn nước bên trong đầu độc. Quảng cáo, ngươi có lời gì có thể nói? Lăng Vân giọng hờ hững. Lăng Vân, đừng lấy là ta không biết ngươi ý tưởng. Dương Vạn Đào cười nhạt. Không sai, Vạn Tượng Tông là có rất nhiều ẩn núp sản nghiệp và tài sản. Chỉ có Dương Vạn Lý và ta mới biết. Nhưng ngươi đừng nghĩ để cho ta nói ra. Phốc suy, lời còn chưa dứt, Lăng Vân ly trà trong tay biến mất, hóa thành vô số mảnh vỡ, bắn thủng Dương Vạn Lý nhiều chỗ hiểm. Ngươi, Dương Vạn Đào khó tin nhìn chằm chằm Lăng Vân, tựa hồ không thể nào tin nổi, Lăng Vân sẽ như vậy giết chết hắn. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi phải chăng đối với Bạch Lộc Tông tâm tồn hối hận? Lăng Vân lạnh lùng nói. Bất quá xem ngươi bộ dáng này, rõ ràng không tồn tại lương tâm loại vật này, hay là trực tiếp đi chết tốt. Vạn Tượng Tông ẩn núp sản nghiệp, lấy hắn thủ đoạn, tùy tiện luyện chút đan dược, là có thể dễ dàng sáng lập ra mấy cái Vạn Tượng Tông. Há lại sẽ quan tâm Vạn Tượng Tông về điểm kia gia tài. Phịch, Dương Vạn Đào mang không cam lòng, thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Tông chủ gặp Dương Vạn Đào bị giết, cái khác Bạch Lộc Tông lấy làm kinh hãi. Sau đó, bọn họ có chút tiếc nuối, lại cảm thấy vui vẻ yên tâm. Tiếc nuối Vạn Tượng Tông ẩn núp sản nghiệp sẽ bị chôn. Vui vẻ yên tâm Lăng Vân như vậy quả quyết sát phạt. Đơn giản là làm tông chủ thí sinh tốt nhất, nhị trưởng lão, tông môn tinh lực chủ yếu, cần phải tập trung đến Tử Lan Thảo trồng trọt trên. Lăng Vân nói, ừ, Đỗ Vô Nham lập tức nói. Có lẽ trước đây hắn đối với Lăng Vân quyết định, còn tâm tồn nghi ngờ. Như vậy hiện tại, hoàn toàn là tâm phục khẩu phục, đem sẽ chính cống thi hành theo. Lăng Vân gật đầu, sau đó trở lại mình chỗ ở, đứng ở bên cửa sổ. Hắn thần sắc lập tức đổi được nghiêm túc, có một chút, Thẩm Lãng tuyệt đối không nói sai. Hắn đánh bại Vạn Tượng Tông, nhưng sau lưng cất giấu lớn hơn nguy cơ. Vô luận là vì Bạch Lộc kiếm, vẫn là bảo vệ tông môn uy nghiêm, Chu Tước môn ắt sẽ không bỏ qua hắn và Bạch Lộc tông. Những người khác không biết, Lăng Vân nhưng rất rõ ràng, ở nơi này Bạch Lộc bên trong thành, trừ Tần Cương Liệt ra, còn cất giấu một vị Chu Tước môn siêu cấp cao thủ. Nhưng bất kể như thế nào, Lăng Vân trong mắt sắc bén chớp mắt, kế dương vạn lý sau đó, hắn phải giết trong danh sách, xuất hiện cái thứ hai tên chữ, Tần Cương Liệt, lấy hắn thực lực, muốn giết Tần Cương Liệt, thật ra thì đã chọn đủ. Bất quá, hắn phải cố kỵ, Liễu Tiểu Liên, như lúc đối mặt Liễu Tiểu Liên và Tần Cương Liệt, hắn ắt phải không cách nào nương tay, phải toàn lực nghênh địch. Nói như vậy, trước mắt hắn thực lực liền dễ dàng bại lộ, mà hắn sớm thành thói quen, mọi việc giấu nghề, cho nên hắn muốn tiến một bước tăng lên thực lực, vĩnh viễn không thể để cho người thăm dò hắn thực lực chân chính. Chuyện cho tới bây giờ, phải đột phá võ giả, tấn thăng võ sư, đối với lần này Lăng Vân đã có chi tiết kế hoạch. Đó chính là lợi dụng chín đầu con rít, tay hắn lộn một cái, một cái ba cái đầu con rít liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Muốn cho chín đầu con rít ấu thể, trưởng thành là chân chính chín đầu con rít, phải dùng long tham dịch, ngâm, đổi thành ở thần giới. Long tham là rất dược liệu thông thường, nhưng ở cái này Đại Tĩnh Vương triều, chỉ sợ không phải tốt như vậy tìm. Cũng may, hắn không tìm được, không đại biểu người khác không tìm được. Đốc đốc đốc, đang trong suy nghĩ, ngoài cửa truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Vào, Lăng Vân nói, két, cửa mở ra, chiếu vào tầm mắt, là Mộ Dung Ngọc Yến. Vừa vặn ta có chuyện tìm ngươi. Lăng Vân trực tiếp mở miệng, Mộ Dung Ngọc Yến ngớ ngẩn. Chuyện gì? Ngươi có thể tìm được Long Tham? Lăng Vân hỏi, Mộ Dung Ngọc Yến cả kinh. Tìm khẳng định tìm được, chỉ là vật này vô cùng là chân quý. Một bụi giá trị, tương đương với cao cấp đan dược tứ phẩm, vẫn là có giá cả vô giá. Nghe nói như vậy, Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán, bình tĩnh nói, chấm, có thể tìm được liền tốt, ta cần Long Tham. Mộ Dung Ngọc Yến sắc mặt biến đổi không chừng, cho dù nàng là võ vương, nhưng phải lấy được Long Tham, giống vậy muốn chảy máu nhiều. Quảng cáo, nhưng mà, nàng hết lần này tới lần khác không dám cự tuyệt Lăng Vân. Nếu không Lăng Vân không giúp nàng chậm tách ra Hoàng Tuyền Phù, vậy nàng liền thảm. Thấy nàng diễn cảm, Lăng Vân cũng biết nàng sinh ra hiểu sai. Hắn cho Mộ Dung Ngọc Yến loại Hoàng Tuyền Phù, chỉ là trừng phạt đối phương xúc phạm nàng, tuyệt không lấy này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Mộ Dung Ngọc Yến dự định, đường đường đan đế, muốn hiệp một cái võ vương, cái này quả thực quá rớt phần. Không muốn hiểu lầm, ta sẽ không muốn không ngươi đồ. Lăng Vân cầm ra một tờ giấy, tại chỗ ở trên bàn đại bút viết. Mấy hơi thở sau đó, hắn đem cái này tờ giấy ném cho Mộ Dung Ngọc Yến. Dùng vật này, đổi 10 bụi cây long tham. Mộ Dung Ngọc Yến không coi ra gì. Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa, cuối cùng tuổi tác chỉ là 15. Có thể cầm ra thứ gì tốt được. Nàng trong lòng đã than thở, vì để tránh cho chọc giận Lăng Vân, chỉ có thể đồng ý. Chỉ là, làm nàng nhận lấy Lăng Vân tờ giấy, thấy rõ phía trên nội dung lúc đó, ánh mắt thoáng chốc trợn to. Bồi nguyên đan, nàng lại là kích động, lại là khó tin nhìn Lăng Vân. Bồi nguyên đan là loại đối với võ vương tu vi tăng lên, cũng có nhiều giúp ích đan dược. Bất quá loại đan dược này, cũng nắm ở số ít ẩn núp thế lực trong tay, bên ngoài căn bản không có. Mộ Dung Ngọc Yến không nghĩ tới, Lăng Vân lấy ra, lại sẽ là bồi nguyên đan đan phương. Còn như Lăng Vân lừa gạt nàng, cái này căn bản không cần thiết. Dẫu sao, Lăng Vân ít có thể cái gì cũng không cầm, trực tiếp cưỡng ép để cho nàng dâng ra long tham. Nàng cũng không dám không nghe. Toa thuốc này, chỉ giới hạn chính ngươi biết. không thể truyền ra ngoài. Lăng Vân nghiêm lệnh nói. Mặc dù hắn không thèm để ý toa thuốc này, nhưng thất phu vô tội, Mang Ngọc mắc tội, như tiết lộ ra ngoài, để cho người biết hắn liền loại đan phương này đều có, tất sẽ trêu chọc rất nhiều phiền toái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh Thành Trường Ký này nhé bia. GT, mời đọc Công Tử Hung Mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.